Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3071, chương 3073, Quang Hoa Chói Mắt. Chư Thiên Độc Tôn, đối Diệp Chân thuyết pháp này, Đại sư huynh Phù Tô Báo Chi mỉm cười, lại không nhiều hơn bình luận. Hiển nhiên, hắn cũng không thế nào tán đồng. Diệp Chân cũng rõ ràng. Hắn suy nghĩ tạo hóa thần đình chư thiên độc tôn chỉ là một loại khả năng mà thôi. Cái này chư thiên vạn giới, anh hào vô số, tạo hóa thần đình tương lai coi như có thể thành công thành lập. Trong đó biến số cũng là rất nhiều. Không phải một cái chư thiên độc tôn có thể nói rõ sở. Diệp Chân cũng chính bởi vì biết điểm này, cho nên không còn hỏi nhiều. Sư huynh, ta hôm nay tới đây, còn có một việc muốn thỉnh giáo sư huynh. Sư đệ lại giảng, phàm là ta cái này làm sư huynh biết, nhất định biết gì nói nấy. Sư huynh, lần trước ta cùng ngươi hỏi qua có quan hệ lấy lực chứng đạo sự tình. Sư đệ bất tài, muốn thử xem lấy lực chứng đạo. Thế nhưng là nếm thử mấy lần, đều không đến kỳ môn mà vào. Muốn mời sư huynh lại chỉ điểm một hai. Diệp Chân thành khẩn nói, thỉnh giáo có quan hệ lấy lực chứng đạo sự tình, là Diệp Chân lần này quay lại Ngũ Tiên Tông chính yếu nhất sự vụ. Diệp Chân trước mắt tu vi, nhu cầu cấp bách đột phá. Nghe vậy, đại sư huynh Phù Tô đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười rộ lên, lúc này mới bao lâu? Thời gian mấy tháng mà thôi, sư đệ không khỏi quá nóng vội a. Lấy lực chứng đạo con đường này, có thể là phi thường khó, đừng nói là mấy năm cũng là mấy chục năm không có tiến cảnh. Cũng là phi thường bình thường sự tình, sư đệ vẫn là trầm xuống tâm, dốc lòng tích lũy, đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông. Lấy lực chứng đạo, tất nhiên là bất phàm. Diệp Chân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ai nói bao nhiêu tháng, Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian đã khổ tu mấy chục năm, mà lại có tiểu yêu thôn phệ thần thông trợ giúp. Diệp Chân cái này mấy chục năm tích lũy, thế nhưng là tương đương với phổ thông tạo hóa cảnh mấy trăm năm tích lũy. Không phải bình thường, đương nhiên, những lời này, Diệp Chân không cách nào nói rõ. Thận Long Châu cái này sư môn chí bảo, tại không tìm ra chánh thức phản đồ trước, Diệp Chân là sẽ không hiện ra ở năm vị sư huynh trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Chân chỉ có thể lần nữa thành khẩn vái chào. Sư huynh, không phải ta tâm gấp, mà là ta thật là cần một cái phương hướng, một người tu luyện hoặc là tích lũy đột phá phương hướng. Đã mấy vị sư huynh có phương diện này kinh lịch, còn mời sư huynh chỉ điểm một hai. Cảm kích khôn cùng, đại sư huynh Phù Tô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lấy tay che trán, sau đó nở nụ cười khổ. Sư đệ, ta minh bạch, ngươi khả năng hiểu lầm. Hiểu lầm, lần này đến phiên Diệp Chân ngạc nhiên. Sư đệ, ngươi có phải hay không cho là chúng ta năm cái, tất cả đều là lấy lực chứng đạo, lấy lực đột phá? Phù Tô một mặt cười khổ. Diệp Chân lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ, chẳng lẽ không đúng sao? Ây, sư đệ, người cảm giác chúng ta năm cái nếu là lấy lực chứng đạo lời nói, bằng vào chúng ta năm cái tạo hóa thần vương tu vi, thì tương đương với có được tạo hóa thần quân chiến lực. Còn cần co đầu rút cổ ở chỗ này, cẩn thận từng ly từng tí nắm ngươi tên phát triển. Nếu thật như thế, chỉ sợ sớm đã khai sơn một phương, cùng trời miếu chính diện cạnh tranh. Năm vị tạo hóa thần quân cấp chiến lực, trừ phi Thiên Miếu đạo tổ đều xuất hiện lại hoặc là bỏ ra đến hai vị. Nói đến đây, đại sư huynh Phù Tô tựa hồ là đột nhiên phát giác hắn nói lộ ra, bỗng nhiên dừng lại. Kỳ thực Ngũ Tiên Tông kiêng kỵ Thiên Miếu chuyện này, tất cả mọi người rõ ràng, đều lòng dạ biết rõ, nhưng chưa từng có nói ra miệng, càng giống là một loại ăn ý. Diệp Chân cũng không rõ ràng lúc này đại sư huynh Phù Tô nói lên cái này là cố ý nói với hắn vẫn là nói lộ ra miệng. Bất quá, giờ này khắc này, quan trọng cũng không phải là cái này. Diệp Chân đã bị đại sư huynh Phù Tô chỗ bảo tài liệu cho kinh ngạc đến ngây người. Không phải, năm vị sư huynh vậy mà đều không phải lấy lực chứng đạo. Diệp Chân vẫn cho là sư tôn môn hạ đệ tử, tất cả đều là lấy lực chứng đạo, không nghĩ tới, vậy mà không phải, cái này khiến Diệp Chân nhất thời gian có một loại vô pháp tiếp nhận cảm giác. Sư huynh, ta vẫn cho là các người lúc trước đều là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo sao mà khó vậy? Đại sư huynh Phù Tô quay người, từ ngoài cửa sổ nhìn về phía phương xa. Lúc trước, chúng ta đều muốn lấy lực chứng đạo đột phá, đều không chịu thua, nhưng ta nhưng vẫn không có sờ đến cánh cửa. Nhất là ta đại sư huynh này, lúc trước càng là vô ích mấy cái thời gian trăm năm. Đáng tiếc a. Diệp Chân nghe được, đại sư huynh Phù Tô cảm thán, là xuất phát từ nội tâm. Sau đó, Diệp Chân có chút mộng, chẳng lẽ nói sư tôn Lục Ly môn hạ 8 tên đệ tử đồng đều không phải lấy lực chứng đạo, vậy bọn hắn là như thế nào đột phá? Còn có, là sư tôn môn hạ 8 tên đệ tử đều không phải là lấy lực chứng đạo. Như vậy cái này cái gọi là lấy lực chứng đạo, đến cùng có thành công hay không khả năng? Lại hoặc là, có thành công hay không qua? Nếu là có còn tốt, nếu là chưa từng có ai thành công, này Diệp Chân lúc này chẳng phải là tại chui một đầu ngõ cụt. Lúc này, Diệp Chân liền sư tôn Lục Ly có phải hay không lấy lực chứng đạo đều không thể xác định. Một chuỗi vấn đề, lúc này toàn bộ bay vào Diệp Chân trong đầu, nhượng Diệp Chân đầu hỗn loạn dị thường, ngạc nhiên dị thường. Đại sư huynh Phù Tô tựa hồ cũng là đoán nghĩ đến cái gì, lẳng lặng nhìn lấy Diệp thật sự ở nơi này mê mang ngẩn người. Nửa ngày, Diệp Chân mới dùng lực hất đầu một cái, xem như tiếp nhận sự thật này. Xác thực, chính như đại sư huynh Phù Tô nói, như Ngũ Tiên Tông 5 vị sư huynh mỗi cái đều là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo cường giả cường đại, sao lại co đầu rút cổ một góc, năm đó càng là trốn xa ở nước ngoài. Sư huynh, ta vẫn cho là các ngươi là lấy lực chứng đạo, không nghĩ tới vậy mà không phải, không biết sư huynh các ngươi là dùng này loại phương thức đột phá. Mượn nhờ là ngoại lực, chúng sinh nguyện lực còn là loại nào ngoại lực? Diệp Chân nghi ngờ nói, không phải chúng sinh nguyện lực. Đại sư huynh Phù Tô lắc đầu, chúng ta đột phá dùng là năm đó sư tôn một mình sáng tạo một loại đột phá bí pháp, so với mượn dùng chúng sinh nguyện lực đến muốn thuận tiện nhiều. Đáng tiếc là sư tôn năm đó ngoài ý muốn vẫn lạc thời điểm, ta tu vi chỉ là vừa mới đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, cũng không có đến truyền đến tiếp sau đột phá công pháp, cho nên ở hiện tại tu vi khốn đốn, đề bạt chậm chạp. Ai, Phù Tô thở dài một tiếng, Diệp Chân lại là có chút minh bạch, năm đó sư tôn Lục Ly vẫn lạc quá mức đột nhiên, nhất là tại ba vị thiên miếu đạo tổ vây công phía dưới, liền cho đệ tử khác lưu lại truyền thừa công pháp thời cơ đều không có. Đây cũng là cái này năm vị sư huynh những năm này tiến cảnh tu vi chậm chạp một trong những nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên liền nghĩ đến, như vậy hắn Thận Long Châu phong cấm trong không gian, có sư tôn Lục Ly lưu lại công pháp truyền thừa, sẽ có hay không có đến tiếp sau đột phá công pháp đâu? Nếu là có, chuyện kia liền dễ làm lời. Đồng thời, Diệp Chân cũng có chút hiếu kỳ, từ năm đó đến bây giờ, trên đời này đột phá tạo hóa cảnh cũng chính là thành thần pháp môn. Kỳ thực cho tới bây giờ chỉ có hai đầu, lấy lực chứng đạo con đường này, đi nhà thông thái Diệp Chân còn không có thấy. Mượn nhờ ngoại vật, nhất là mượn nhờ chúng sinh nguyện lực cùng huyết mạch Great Chao Sop Teo, lại là vô số, sư tôn Lục Ly lại có thể từ hai con đường này ở trong lại xông ra một con đường đến. thật sự là thế chi thiên các đại thiên kiêu. Không phải do Diệp Chân không bội phục, mơ hồ trong đó, năm đó Thiên Miếu ba vị đạo tổ vây công sư Tôn Lục Ly một sự kiện nguyên do. Tựa hồ tại Diệp Chân ý thức cùng suy đoán trong rõ ràng hơn một điểm. Chỉ sợ cũng không đơn thuần là Thận Long Châu một sự kiện. Cái này bên trong, chỉ sợ ẩn chứa càng kinh người chân tướng. Những này, còn cần Diệp Chân nhất một để lộ. Không có từ đại sư huynh Phù Tô nơi này đạt được lấy lực chứng đạo phương hướng. Diệp Chân rất thất vọng, cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Chính như đại sư huynh Phù Tô nói, lấy lực chứng đạo, con đường này rất khó. Nhưng xông qua về sau, lại càng thêm cường đại. Năm vị sư huynh đồng đều không phải Diệp Chân ý tưởng trong lấy lực chứng đạo. Càng thêm chứng minh con đường này gian nan. Bất quá, trước khi rời đi, Diệp Chân còn muốn biết một chuyện khác. Sư huynh, vậy ngươi có hay không thấy qua lấy lực chứng đạo người? Lấy lực chứng đạo con đường này, đến cùng có thể đi hay không đến thông? Diệp Chân trịnh trọng hỏi, có hay không lấy lực chứng đạo người? Tái diễn vấn đề này, đại sư huynh Phù Tô trong đôi mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra kinh người thần thái. Có, không chỉ có, ta còn thấy tận mắt. Ta liền thấy tận mắt một người, ngay trước chúng ta mặt, lấy lực chứng đạo, quang diệu hồng hoang. Khi đó, một mình hắn phát ra quang hoa, liền đâm hồng hoang đại lục sở hữu thiên tài đều mắt mở không ra. Không dám cùng chi nhìn thẳng vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,